Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2991, lối ra buông xuống, bởi như vậy, bọn hắn lại có thể tránh cho đối kháng những khói độc này, có thể tỉnh mất không ít phiền toái, có thể càng thêm chuyên tâm địa ứng đối các loại có chuyện xảy ra. Bất quá chính như Giang Trần đoán trước cái kia dạng, huyền vũ thần thú tại trên mặt biển bơi qua, tuy nhiên động tĩnh thật lớn, lại bởi vì sương mù nguyên nhân, cũng không làm kinh động bất cứ địch nhân nào. Trên đường đi, ngoại trừ ngẫu nhiên tao ngộ một ít vùng biển bên trong đáy biển sinh linh, thậm chí không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Quan trọng nhất là, vùng này địa bàn, tự là huyền vũ thần thú địa bàn, đối với vùng này khu vực, huyền vũ thần thú lại quen thuộc bất quá, dù là sương mù trùng trùng điệp điệp, đối với huyền vũ thần thú mà nói, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được bất luận cái gì nó muốn đi khu vực, mà huyền vũ thần thú tốc độ, lại hoàn toàn không thể so với tốc độ phi hành càng chậm, do huyền vũ thần thú biến ảo, hòn đảo, lại để cho mọi người ở đằng kia thượng diện cảm giác được vô cùng vững vàng. Tại như thế cao tốc bơi qua dưới tình huống, còn có thể bảo trì tốc độ như vậy, cũng là khiến cái này người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, là thập đại thần đạo lão tổ, cũng là bị giờ này khắc này tình huống cho chấn trụ rồi. Hiển nhiên, bọn hắn một thời gian cũng là không có hiểu rõ, tại sao cái này hòn đảo hội chính mình hành động, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bất quá, dùng trí tuệ của bọn hắn, rất nhanh tự nghĩ tới điều gì, có thể tại vùng biển ở bên trong như thế cao tốc bơi qua, nhất định là vùng biển sinh linh. Về phần là bực nào sinh linh, bọn hắn cũng không xác định, mà Giang Trần là như thế nào cùng vùng biển sinh linh kéo lên quan hệ, bọn hắn cũng không thể nào biết được. Nhưng có một điểm bọn hắn có thể khẳng định, cái này đầu vùng biển sinh linh, nhất định cùng Giang Trần quan hệ không kém, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế cho lực, thập đại lão tổ nhìn lẫn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được thật sâu bội phục. Hiển nhiên, đây hết thảy đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, cái này Giang Trần quả thực là có thể người không gì làm không được, tại đây mênh mông vùng biển, thập đại thần đạo lão tổ có lẽ có thể hoành hành, nhưng tuyệt đối làm không được chỉ huy điều khiển vùng biển sinh linh. Vùng biển sinh linh gần đây kiệt ngao bất tuần, thập đại thần đạo lão tổ thần thông quảng đại, thực sự rất khó tại mênh mông vùng biển diễu võ dương oai, bởi vì vùng biển sinh linh một khi bị chọc giận, rất có thể hội nhất lên trả thù, vùng biến sinh linh một khi phát động thú triều, đối với tất cả đại đảo tự mà nói, tuyệt đối là tai họa thật lớn, người khác không tốt nghe ngóng, nhưng là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, lại hỏi, Giang Trần, cái này, hòn đảo, lại là chuyện gì xảy ra? Lão Phu đoán không sai, hẳn là một đầu cường đại vùng biển sinh linh biến thành A, Giang Trần cũng không muốn đề huyền vũ thần thú sự tình, lập tức gật đầu nói, đích thật là một đầu vùng biển sinh linh. Đây là nó pháp thân hiển thánh. Yên tâm đi, tại đây vùng biển bên trong, mặc dù là có cường địch phát hiện, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta nhóm. Huống chi, dùng ta phỏng đoán, địch nhân phòng ngự, nhất định là tại giữa không trung, bọn hắn tuyệt đối không sẽ cho rằng chúng ta có dũng khí tại vùng biển bơi qua. Vĩnh Hằng Thánh Tổ thổn thức không thôi. Cái kia chân vũ thánh địa lão tổ thở dài, Giang Trần A, chúng ta những lão gia hỏa này, nguyên một đám coi như là sống thời gian rất lâu rồi. Tuổi trẻ thiên tài gặp nhiều hơn, bất quá như ngươi như vậy yêu nghiệt thiên tài, quả nhiên là chưa bao giờ nghe thấy, ngươi vùng biển sinh linh, gần đây cùng chúng ta không cùng, mặc dù là chúng ta những lão gia hỏa này, cũng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời thu phục một đầu cường đại vùng biển sinh linh a, ngươi cái này là như thế nào làm được hay sao? Kỳ thật tất cả mọi người rất quan tâm chuyện này, dù sao, vạn uyên đảo vô tận vùng biển, cường đại đáy biển sinh linh nhiều lắm, nếu như có thể thu phục đáy biển sinh linh, đối với 10 đại thánh địa thực lực, tuyệt đối là một lần cực lớn tăng lên. Chỉ tiếc, vạn uyên đảo 10 đại thánh địa, chưa từng có qua phương diện này thành công án lệ. Giang Trần nhưng lại hời hợt, mỉm cười nói, ta chỉ là vừa mới hiểu một ít thượng cổ thú ngữ, có thể thông qua ngôn ngữ đến cùng chúng trao đổi mà thôi. Hơn nữa, giữa chúng ta, làm đi một tí giao dịch. Cũng là không tính là thu phục a. Giang Trần cũng không muốn bạo lộ huyền vũ thần thú cùng quan hệ của mình. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình, Giang Trần rõ ràng còn hiểu thượng cổ thú ngữ, đây chính là làm cho không người nào so kinh ngạc năng lực a. Bất quá mọi người cẩn thận tưởng tượng, cũng tựu không cảm thấy bất ngờ rồi. Bởi vì lúc trước Giang Trần, bên người thì có Chu Tước Thần cầm cùng chân long cái loại này cường đại chân linh, bởi vì hắn hiểu được thượng cổ thú ngữ, đây hết thảy là tốt rồi giải thích. Vì cái gì chân long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc cường đại chân linh, đều cùng Giang Trần có cùng xuất hiện. Vĩnh Hằng Thánh Tổ càng là nghe vậy đại hỷ, hiểu được thượng cổ thú ngữ, cái môn này bổn sự nếu như có thể giáo hội Vĩnh Hằng Thánh Địa người, như vậy đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, chẳng khác nào nhiều hơn một môn bản lĩnh xuất chúng a. Thượng cổ thú ngữ tuyệt đối là vô cùng trân quý bổn sự, có thể cùng chân linh câu thông, đây là người khác căn bản hâm mộ không đến bổn sự. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là tâm nóng không thôi. Trong nội tâm đã suy nghĩ, nói như thế nào phục Giang Trần, đem cái này thượng cổ thú ngữ giáo hội mọi người. Bất quá, hiện tại nhiều như vậy người, Vĩnh Hằng Thánh Tổ tự nhiên là không nói gì thêm. Lại hỏi, xem cái này đầu vùng biển sinh linh tốc độ, có lẽ đối với vùng này vùng biến phi thường quen thuộc, ngươi cùng nó nói tìm xuất khẩu sự tình sao, yên tâm đi, hắn tâm lý nắm chắc. Giang Trần cười cười, đây là huyền vũ thần thú địa bàn, hắn tự nhiên tâm lý nắm chắc, tốt, tốt. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là phi thường hài lòng, lại một lần, Giang Trần phát huy, cứu vớt 10 đại thánh địa vận mệnh, cái này minh chủ vị trí, Vĩnh Hằng Thánh Địa bây giờ là tuyệt đối phi thường vững chắc. Mặc dù là Bách Hoa Thánh Địa, ở thời điểm này, cũng không có khả năng bất quá cái gì cạnh tranh nghĩ cách, bởi vì Giang Trần biểu hiện, đã chinh phục 10 đại thánh địa tất cả mọi người. Mặc dù là Bách Hoa Thánh Địa hai cái trung thực minh hữu, không thừa nhận cũng không được, Giang Trần tại thời khắc mấu chốt biểu hiện, thật sự là quá mức kinh diễm rồi. So sánh dưới, Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Giả, chênh lệch căn bản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, Giang Trần ngược lại là không có nói nhiều, mà là khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Hiện tại còn không có thoát ly hiểm cảnh, hắn cũng không muốn thời gian lãng phí loại này vấn đáp bên trên. Lại một phút đồng hồ đi qua, huyền vũ thần thú truyền thức cho Giang Trần, Trần Thiếu, lối ra lập tức tựu đã tới rồi. Căn cứ bản linh cảm ứng, lối đi ra, có thể sẽ có chiến đấu, gọi những đồng bạn này của ngươi, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đạt được huyền vũ thần thú nhắc nhở, Giang Trần mở to mắt, đứng dậy, mọi người chú ý rồi. Lối ra lập tức tới ngay, bất quá, lối đi ra, khả năng có ác chiến chờ chúng ta. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định phải tại khí thế bên trên áp đảo đối phương, chỉ cần xuất kỳ bất ý, đánh úp, dùng chúng ta 10 đại thánh địa nội tình cùng thực lực, nhất định có thể chiếm cứ thượng phong. Giang Trần đối với điểm này là phi thường có lòng tin, dù sao, 10 đại thánh địa cuối cùng là vạn uyên đảo lĩnh tụ thế lực. Theo vô tận lao ngục trốn tới tu sĩ tự tính toán rất nhiều, cũng không có khả năng ép tới qua 10 đại thánh địa, nếu như bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể áp chế 10 đại thánh địa, sớm liền trực tiếp đến cửa nghiền áp rồi, cần gì phải tại Bình Sa đảo làm những mờ ám này. Còn một điều, những từ vô tận này lao ngục trốn tới tu sĩ, bọn hắn tự tính toán liên hợp lại, chưa hẳn có nhiều đoàn kết, gắn bó quan hệ bọn hắn, chỉ là cộng đồng lợi ích, cũng không phải là cái loại này cùng sinh cùng tử chiến hữu. Một khi tao ngộ chiến bị thất bại, rất có thể sẽ xuất hiện đại tan tác, cho nên, trận đầu khí thế trọng yếu phi thường. Chương 2992, địch nhân là ai? Cuối cùng cái này lối ra một trận chiến, dĩ nhiên là cần nhờ bọn hắn cái này thập đại lão tổ hiển quy rồi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ trầm giọng nói, chư vị, Giang Trần nói rất có lý, loại này tao ngộ chiến, tựu là không thể buông tha, dũng giả tất thắng. Chúng ta phải tại khí thế bên trên triệt để áp chế đối thủ, ta cũng tin tưởng vững chắc. 10 đại thánh địa có năng lực áp chế bất luận cái gì thần uyên đại lục đối thủ. Chỉ cần đối đầu không phải ngoại vực cường đạo, chúng ta có tuyệt đối nắm chắc, áp chế đối thủ. Chỉ cần áp chế đối thủ, ta tin tưởng đối phương tin tưởng nhất định sẽ đã bị tàn phá. Đạo hữu nói rất có lý, theo vô tận lao ngục trốn tới những tu sĩ kia, tuy nhiên giả tâm bừng bừng, nhưng cuối cùng là một đám đám ô hợp. Bọn hắn trong thời gian ngắn tụ tập cùng một chỗ, nhất định không có chúng ta cái này đoàn kết, cho nên, tao ngộ chiến, chỉ cần chúng ta đánh úp, hung hăng thất bại đối phương, tiêu diệt một hai cường giả, đối phương tất nhiên sẽ làm chim thú tán. 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, khó được một lần ý kiến thập phần thống nhất, Giang Trần chứng kiến bọn hắn loại này khiêu chiến dục vọng, trong đầu cũng so sánh có quá mức. Nếu như 10 đại thánh địa lão tổ chịu toàn lực một trận chiến, cái này lối ra tao ngộ chiến, bọn hắn tuyệt đối có chính thành đã ngoài phần thắng. Dù sao, lối ra khu vực tự tính toán có mai phục, cũng không nghĩ ra bọn hắn sẽ thông qua bơi qua phương thức, theo vùng biển phía dưới lao tới, tại đối phương không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị dưới tình huống, phát động tập kích bất ngờ, phần thắng không thể nghi ngờ rất cao. Huyền vũ thần thú thần thức lại lần nữa liên tuyến Giang Trần, Trần Thiếu, cái kia lối ra khu vực, đã tại 100 dặm trong vòng rồi. Thần trí của ta, đã có thể bao trùm đến cái kia lối ra địa phương, lối ra khu vực vùng. Giống như có một cái trận pháp, còn có 6-7 tên thần đạo tu sĩ tại đâu đó chủ trì. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn bán thần tu sĩ. Nhân số tốt nhất như không nhiều lắm, nhưng là mượn nhờ trận pháp, bọn hắn có lẽ có thực lực chặn đánh các ngươi. Giang Trần lại truyền thức nói, nếu như chúng ta theo trong sương mù, mù quáng lao tới, trong hỗn loạn, nhất định sẽ bị bọn hắn đánh trở tay không kịp, nhưng là hiện tại, chúng ta đi ra, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, dùng ta xem, chúng ta có cơ hội đánh bọn hắn một cái công kích không sẵn sàng, bất quá vẫn là không nên khinh địch. Trần Thiếu, ta đáp ứng đưa bọn chúng đưa đến lối ra, cũng không có đáp ứng ban 10 đại thánh địa ra tay. Huyền Vũ thần thú cường điệu đạo, Giang Trần cười cười, yên tâm đi, lần này ta cũng không có ý định làm phiền các ngươi động thủ. 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, có lẽ có thể giải quyết vấn đề. Nếu như đưa đến lối ra, bọn hắn đều vô kế khả thi, cái kia chi có thể nói, 10 đại thánh địa quá để cho ta thất vọng rồi, lối ra càng ngày càng gần, cuối cùng cái này hơn 10 dặm vùng biển, Huyền Vũ thần thú cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân thể khổng lồ, tại vùng biển bên trên mang theo một đầu dài trường bạch sóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mà giờ khắc này, tại Bình Sa đảo bí cảnh bên ngoài lối đi ra, một đám tu sĩ cũng là tụ tập tại một chỗ, bọn hắn trong đầu, cũng là tràn đầy nỗi băn khoăn. Đúng hạn Giang suy tính, Bình Sa đảo những người kia, có lẽ có động tĩnh mới đúng. Thế nhưng mà thẳng cho tới bây giờ, phía trước các nơi trạm canh gác dò xét cùng mai phục, còn là hoàn toàn không có gây ra. Bọn hắn ở chỗ này trấn thủ cuối cùng một cái quan khẩu, cũng là không có được bất luận cái gì cảnh báo, chẳng lẽ nói, cái kia 10 đại thánh địa người, như thế chìm được xuất khí. Tại đây trùng trùng điệp điệp trong sương mù, tự là không chịu đi ra không, hừ, như vậy cũng tốt. Bọn hắn muốn chậm rãi chết ở cái kia Bình Sa đảo ở bên trong, cái kia không đúng là chúng ta muốn nhất chứng kiến kết quả sao, cũng đúng a, phàm là bọn hắn nếu lấy hết dũng khí, một cổ huyết khí ra bên ngoài sông, đến cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, còn nói không chừng. Chúng ta tức liền có thể đánh lén bọn hắn, chết thương cũng tất nhiên rất nhiều, hắc hắc, chỉ tiếc, bọn hắn 10 đại thánh địa, không có loại này tâm huyết a, những tu sĩ này chính giữa, cũng có một đám lạc quan phái, chỉ là... Có một gã hoàng mi tu sĩ, cái trán có một cái quỷ dị màu xanh lá quang điện, người này tự hồ là một chuyến này chính giữa so sánh nói bên trên lời nói người, đọc truyện cùng http://t.truyenquati.net, hắn nhưng lại vẻ mặt ngưng trọng, nhìn ra được, hắn cũng không có những người này lạc quan như vậy, hoàng mi đạo hữu, làm gì khuôn mặt u sầu không dương đâu. Chúng ta bố trí xuống bực này liên hoàn kết quả, dùng có tâm tính vô tâm, coi như là 10 đại thánh địa. Thì tính sao, đúng vậy a, 10 đại thánh địa, chính bọn hắn cũng đấu tranh nội bộ. Nhân tâm không đồng đều, đây là nhược điểm của bọn hắn, nhân tâm không đồng đều, giúp nhau nghi kỵ, không ai có thể làm quyết định. Thời khắc mấu chốt, khó tránh khỏi sẽ chán ghét chiến cơ. Hoàng mi đạo hữu giải sầu a, cái kia hoàng mi tu sĩ nhưng lại thản nhiên nói, chư vị thật đúng là lạc quan, chúng ta an bài những ánh mắt kia, trước khi còn có tin tức không ngừng truyền tới. Nhưng là gần đây trong vòng nửa canh giờ, nhưng lại không có tin tức gì truyền tới. Mọi người không biết là kỳ quặc sao, cái này có cái gì kỳ quặc hay sao? 10 đại thánh địa cũng không phải người ngu, bọn hắn có lẽ cũng sẽ đề phòng phản đồ, hội nghiêm gia trông giữ. Loại tình huống này, nội ứng của chúng ta muốn phát ra tin tức, độ khó không thể nghi ngờ hội tăng lớn. Độ khó tăng lớn đây là tất nhiên, thế nhưng mà, chúng ta an bài nhiều như vậy nội ứng. Không có khả năng từng cái đều hoàn toàn không có cơ hội a, Hoàng Mi đạo hữu, vậy ý của ngươi là, chẳng lẽ nói, 10 đại thánh địa có thể trong thời gian thật ngắn, đem sở hữu nội ứng toàn bộ tóm đi ra không? Đó căn bản không có khả năng a, muốn nói theo mấy trên vạn trong đám người đầu đem sở hữu nội ứng đều cầm ra đến, căn bản không thực tế. Rất nhiều nội ứng mai phục vô cùng sâu, trên cơ bản không có khả năng bị người hoài nghi đến. Hoàng mi tu sĩ kỳ thật cũng là nội tâm tràn ngập nghi hoặc, hắn với tư cách cường giả, chỉ là có một loại bản năng trực giác, cảm giác, cảm thấy chuyện này bên trong, lộ ra cổ quái cùng kỳ quặc, chỉ là, đến cùng vấn đề ra ở nơi nào, dùng hắn suy tính năng lực, nhưng vẫn là suy tính không ra đến, tất cả mọi người tập trung chú ý lực, không thể khinh địch. 10 đại thánh địa có thể tại Vạn Uyên đảo sinh tồn nhiều năm như vậy, sự thống trị duy trì nhiều năm như vậy, nhất định có bọn hắn nội tình. Nếu như khinh địch, chúng ta tự tính toán mưu đồ được lại tốt, cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Hoàng mi tu sĩ liên tục cường điệu, ha ha, hoàng mi đạo hữu, không cần lo lắng rồi. Chúng ta lần này binh chia làm hai đường, đúng là lập công thời điểm. Nếu như Quang Độ đại nhân có thể chiếm lĩnh 10 đại thánh địa, chúng ta bên này lại có thể cấp cho 10 đại thánh địa sát thương. Đến lúc đó, cái này Vạn Uyên đảo đích thiên hạ, là chúng ta được rồi. Cái kia Hoàng Mi tu sĩ biểu lộ đạm mạc nói, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng nếu là bởi vậy tự khinh thị 10 đại thánh địa, đến lúc đó, trả giá thật nhiều, khả năng chính là chúng ta rồi. Ha ha, Hoàng Mi đạo hữu, ngươi cái này một mực tại trường người khác chí khí, dịp nhà mình uy phong, người không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn đầu nhập vào 10 đại thánh địa đấy. Có người âm dương quái khí địa châm chọc đạo, Hoàng Mi tu sĩ sắc mặt phát lạnh, trừng hướng người nọ, chư vị đã như vậy lạc quan, ta đây tự không quét mọi người hưng rồi. Chỉ là, đến lúc đó nếu là chịu thiệt rồi, cũng chớ trách ta không có nhắc nhở. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Hoàng Mi tu sĩ ánh mắt nhảy lên, nhìn về phía xa xa mặt biển, chương 2993, cửa ra vào cuộc chiến, nhưng là Hoàng Mi tu sĩ tu vi, hiển nhiên tại hiện trường những người khác phía trên. Ánh mắt của hắn gắt gao chầm chầm vào cái kia phiến hải vực, thần thức khuếch tán đi ra ngoài, quan sát đến cái kia phiến hải vực bên trên dị động. Mọi người gặp Hoàng Mi tu sĩ biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, trong lòng đều là có chút cổ quái, theo Hoàng Mi tu sĩ ánh mắt, hướng xa xa nhìn lại, tại vô tận trong sương mù, bọn hắn ngoại trừ chứng kiến thành từng mảnh mênh mông sương mù, phản phất ẩn ẩn chứng kiến cái kia vùng biển bên trên, tự hồ có đầu sóng mang tất cả, đó là cái gì? Có người tốt kỳ hỏi, hình như là một đạo đầu sóng, chỉ có điều cái này sóng thức dậy rất là kỳ quặc. Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, hơn nữa đầu sóng nhấc lên, đều là từng mảnh, đạo này đầu sóng, nhưng thật giống như là cô sóng. Hoàng Mi tu sĩ không có lên tiếng, lại xem chỉ chốc lát, bỗng nhiên trầm giọng nói, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, có lẽ, tại đây đầu có huyền cơ gì, mọi người bây giờ đối với Hoàng Mi tu sĩ, có loại bản năng mâu thuẫn, đều là không yên lòng bộ dạng, có người càng là công khai nói, chẳng qua là một đạo sóng biển mà thôi. Nhẹ thì nói, chẳng qua là một đạo sóng biển, nhấc lên không dậy nổi cái gì đại gợn sóng. Hướng trọng thảo luận, cũng nhiều lắm thì một đầu không biết cao thấp vùng biển sinh linh, đúng lúc đi ngang qua nơi đây mà thôi. Hoàng Mi tu sĩ lại không có lạc quan như vậy, ngữ khí có chút khàn giọng, cái kia đầu sóng mang tất cả thế, tuyệt đối không phải là bình thường vùng biển sinh linh. Nếu như là vùng biển sinh linh, nhất định là thần đạo cấp bậc vùng biển sinh linh, loại này thanh thế, tuyệt đối không phải bình thường thiên vị tu sĩ có thể làm được, ha ha, coi như là thần đạo vùng biển sinh linh, lại có thể thế nào đâu. Chúng ta tại đây, thần đạo tu sĩ, thì có 6 gã. Còn có nhiều như vậy bán thần cấp bậc tu sĩ. Chính là một đầu vùng biến sinh linh, có thế nhất lên bao nhiêu gợn sóng đến. Đúng vậy a, Hoàng Mi đạo hữu, ngươi cũng đừng có phản ứng quá độ rồi. Hoàng Mi tu sĩ bờ môi giật giật, hai cái Hoàng Mi, càng là nhăn lại với nhau, tầm mắt của hắn, lại so bình thường tu sĩ muốn tốt hơn nhiều. Khi thấy cái kia không ngừng tới gần sóng biển lúc, hắn rồi đột nhiên thất thanh nói, không tốt, tại đây đầu có cổ quái, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, những người khác là vẻ mặt không cho là đúng, cảm thấy Hoàng Mi tu sĩ cả kinh một chợt, có người thậm chí công nhiên cười nói, Hoàng Mi đạo hữu, ngươi gần đây có phải hay không áp lực quá lớn? Một đầu vùng biển sinh linh, bọn hắn vọt tới nơi đây, có thể gánh vác được chúng ta những này thần đạo tu sĩ hợp lực một kích sao? Nói láo, Hoàng Mi tu sĩ cũng là chửi ầm lên. Ai nói cho ngươi biết đây chẳng qua là một đầu vùng biển sinh linh? Các ngươi đều là mắt mù sao? Không thấy được cái này đầu sinh linh bộ dạng sao? Không thấy được trên lưng của nó, khiêng rất nhiều phi thuyền sao? Không thấy được, còn có tu sĩ ở phía trên chiếm giữ sao? Nghe được Hoàng Mi tu sĩ vừa nói như vậy, cho nên người chú ý lực mới tập trung lại, chờ tầm mắt của bọn hắn rốt cục có thể nhìn rõ ràng trò thời điểm, bọn hắn rốt cục sợ hãi đi lên, tựa như đương bọn hắn phát hiện đã có không đúng địa phương, 10 đại thánh địa lão tổ đã hóa thành thập đại lưu quang, bắn lên, bay vụt hướng bọn hắn chỗ khu vực. Giang Trần lại không có ra tay, mà là tại Huyền Vũ thần thú trên lưng, bày mưu nghĩ kế, chỉ huy 10 đại thánh địa còn lại những cường giả này, chuẩn bị chiến đấu đấu, trận công kiên, tự giao cho thập đại lão tổ tốt rồi, mà những người khác, không thể nghi ngờ hay là muốn làm tốt phòng ngự. Đã đến quan khẩu, ai biết địch nhân đến cùng bố trí bao nhiêu binh lực, mà đồng thời, Giang Trần đã ở quan sát đến cửa vào hết thảy tình huống. Cái này cửa vào quả nhiên có một cái trận pháp, chỉ có điều, trận pháp này mấy cái chủ trì chi nhân, nhưng lại không yên lòng, chú ý lực cũng không tập trung. Điều này hiển nhiên cho Giang Trần bọn hắn đánh úp cơ hội, Các vị tiền bối, dựa theo ta chỉ định mấy cái khu vực, phát động công kích, trước phá trận pháp, lại giết địch nhân, phá vỡ trận pháp, mọi người mới có thể thuận lợi chạy đi. Sát nhân, lại muốn thả tại vị thứ hai, tại thập đại lão tổ toàn lực đánh cược một lần dưới tình huống, cái kia bên ngoài trận pháp, thậm chí đều còn chưa kịp vận chuyển tới cực hạn trạng thái, đã bị ầm ầm nện mở một cái đại lỗ hổng. Đương lỗ hổng vừa xuất hiện, những người tài giỏi kia như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao ra tay muốn chữa trị trận pháp. Chỉ là, cái lúc này, thập đại lão tổ chiến đấu cảm xúc đã uốn nhưỡng tới được đỉnh phong trạng thái. Cái lúc này, bọn hắn những canh giữ ở này cửa vào tu sĩ, lại có vẻ chuẩn bị chưa đủ rồi. Tại cửa vào khu vực, một hồi huyết tinh chiến đấu mở ra, thập đại lão tổ rốt cuộc là tại ngoại vực trường tôi luyện qua, tại loại này dưới trận, bọn hắn 10 người giúp nhau hô ứng, chiến đấu sách lược phi thường minh xác. Trận pháp vừa vỡ khai, bọn hắn liền tập trung hỏa lực, đối phó trong đó hai gã thần đạo tu sĩ. Cái này hai gã thần đạo tu sĩ, trước khi đều là so sánh khinh địch. Bọn hắn bản thân sẽ không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cho nên cũng bị thập đại lão tổ nhóm đầu tiên theo dõi. Một khi bị thập đại lão tổ vọt tới cửa vào khu vực, nhân thủ bên trên, 10 đại thánh địa tự chiếm cứ thượng phong. 10 cái thần đạo tu sĩ, riêng này số lượng bên trên, tự áp đảo đối phương. Huống chi, bọn hắn chiến đấu phương châm rất rõ ràng, vây công một phần nhỏ người, tranh thủ sớm chế tạo ra sát thương. Thập đại thần đạo tu sĩ, tập trung lực lượng công kích trong đó hai người, loại này chiến đấu thoáng cái tự bày biện ra một mảnh ngược lại cục diện. Cái lúc này, mặt khác mấy cái thần đạo tu sĩ, thì là muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn căn bản giúp không được gì. Cái này hai gã bị nhìn chằm chằm vào thần đạo tu sĩ, thực lực cũng đích thật là phi thường rất cao minh, nhưng là đối mặt thập đại lão tổ vây công, bọn hắn thần thông, đều còn chưa kịp thi triển quá nhiều, liền bị dồn đến chỗ chết. Vừa lúc đó, vùng biển phía dưới, bỗng nhiên một đạo bạch quang theo vùng biển ở bên trong vọt lên, một đạo như là vòi rồng cột nước, đem bên trong một gã thần đạo tu sĩ, trực tiếp quấn vào cái này cực lớn cột nước trong, mà cao giữa không trung, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng rít gào, một đạo hỏa quang theo cao bắn xuống, cự trảo hư không tìm tòi, trực tiếp đem còn lại một gã thần đạo tu sĩ một phát bắt được, chỉ nghe được kêu thảm một tiếng, tên kia thần đạo tu sĩ pháp thân, liền thành một đoàn huyết vũ vụn thịt. Cái này tự nhiên là Huyền Vũ thần thú cùng Chu Tước thần cầm đồng loạt ra tay. Ra tay tầm nhìn, tự nhiên là cướp đoạt thần cách. Bất luận cái gì một gã thần đạo tu sĩ, đều có chính mình thần cách, tại loại này loạn trong cục, ai cũng cam đoan không được, hai người này sẽ bị ai giết chết, mà cái kia hai miếng thần cách, sẽ rơi vào trong tay ai, mà Giang Trần Tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp bọn hắn vẫn chưa hoàn thành một kích cuối cùng, trực tiếp phái ra Huyền Vũ thần thú cùng Chu Tước thần thú, một chiêu tự chui được chỗ trống, đối phương tổng cộng có 6 gã thần đạo tu sĩ, thoáng cái tự không hiểu thấu vẫn lạc 2 cái. Cái này lại để cho bọn hắn có sinh lực lượng, thoáng cái tự giảm quân số 2 cái, còn lại 4 gã thần đạo tu sĩ. Tự nhiên hay vẫn là dùng cái kia Hoàng Mi tu sĩ cầm đầu, 3 người khác, cái lúc này, cũng không dám nữa hoài nghi Hoàng Mi tu sĩ sức phán đoán rồi. Đều là tội nghiệp địa nhìn qua Hoàng Mi tu sĩ, hy vọng theo nét mặt của hắn ở bên trong, tìm được đã tính trước bộ dạng. Thế nhưng mà lần này, Hoàng Mi tu sĩ, nhưng lại cười lạnh nói, ta đã sớm báo động trước qua. Các ngươi ai cũng không đem của ta lời nói đương một sự việc. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, mọi người hay vẫn là tự cầu nhiều phúc a. Chương 2994, chiến cuộc nhẹ nhõm. Trước khi, hắn tự dự phán đến thế cục khả năng xuất hiện biến hóa vi diệu, xuất hiện lại để cho bọn hắn không cách nào điều khiển biến cố. Quả nhiên, hết thảy như hắn đoán trước cái kia dạng, những thập đại này thánh địa tu sĩ, không hiểu thấu rời đi rồi Bình Sa đảo, hô hấp tầm đó. Liền đi tới cửa ra vào vùng này, loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực, triệt để phá vỡ Hoàng Mi tu sĩ đối với 10 đại thánh địa nhận thức, 10 đại thánh địa liền loại này đáng sợ liên hoàn cục, đều có thể phá vỡ, nhẹ nhõm giết đến bọn hắn trước mắt, điều này có thể lực, hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, mà sự thật cũng chứng minh, một phát chiến phía dưới, đồng bạn của bọn hắn, tự được chém giết 2 người, thậm chí liền như dạng chống cự đều không có, xem công kích của đối phương tiết tấu. Rất rõ ràng là sớm có dự mưu, dưới loại tình huống này, bọn hắn những người này, hiển nhiên đã ngăn cản không được 10 đại thánh địa chạy ra Bình Sa đảo. Nếu như miễn cưỡng muốn lên đi, đơn giản tự là châu chấu đá xe, Hoàng Mi tu sĩ làm việc quyết đoán kiên quyết, đã chuyện không thể làm, vậy thì không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian, đem thân thể của mình gia tánh mạng ở tại chỗ này mạo hiểm, cho nên, Hoàng Mi tu sĩ vừa mới nói xong, là hóa thành một đạo quang mang, hướng ra ngoài vây điện thiểm mà đi. Dĩ nhiên là một chút cũng không quyến luyến, cũng hoàn toàn không hỏi những người khác chết sống. Hoàng Mi tu sĩ, vốn chính là bọn hắn một nhóm người này bên trong thủ lãnh, bất đắc dĩ những người khác không mua hắn sổ sách, cái này mới đưa đến lần này cửa ra vào cuộc chiến, bị 10 đại thánh địa nhẹ nhõm đột phá nguyên nhân. Nếu như những người này phàm là chịu chân thành nghe Hoàng Mi tu sĩ an bài, nghe ý kiến của hắn, cẩn thận từng ly từng tí địa bố phòng, nơi nào sẽ bị đối phương đánh một trở tay không kịp, chỉ là thiên hạ không có đã hối hận ăn. Mặt khác mấy cái thần đạo tu sĩ, gặp thoáng cái chết hai gã thần đạo đồng bạn, mà cái kia thập đại lão tổ, cũng là như là sinh long hoặc hổ đồng dạng, sức chiến đấu vô cùng nhất tràn đầy thời điểm, chứng kiến ý chí chiến đấu như thế hung mãnh đối thủ, chứng kiến khí thế như thế hung tàn thánh địa cường giả, chứng kiến nhà mình phá thành mảnh nhỏ trận pháp, những tu sĩ này tâm lý phòng tuyến, cũng là triệt để sụp đổ rồi. Bọn hắn biết rõ, một trận chiến này, bọn hắn đã không có bất kỳ hòa nhau hy vọng. Hoàng Mi lão nhân dẫn đầu chạy trốn, đến trễ chiến cơ, chúng ta lại kiên trì cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đều nghe ta hiệu lệnh, lui lại, Hoàng Mi tu sĩ chạy trốn, như vậy tảng nước rơi ở trên người hắn, mọi người cũng tựu không có bất kỳ áp lực. Dù sao, lần thất bại này, tổng cần phải có người thừa gánh trách nhiệm, Hoàng Mi tu sĩ không chạy trốn vẫn còn tốt, một khi chạy trốn, ngày sau thì càng thêm không có cách nào báo cáo kết quả công tác rồi, cho nên, còn lại những tu sĩ này, đều là hận không thể đem chỗ có sai lầm đều chồng chất đến Hoàng Mi tu sĩ trên người. Chứng kiến những tu sĩ này, như là chim thú tán bình thường, bốn phía tháo chạy, những thần đạo này lão tổ, cũng là cảm thấy giật mình. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, trận này cửa ra vào cuộc chiến, lại có thể biết như thế thuận lợi, chính như Giang Trần sở liệu cái kia dạng, một khi có người chạy trốn, đối phương trận doanh sẽ triệt để phân liệt, sẽ thoáng cái phân liệt ra đến, chứng kiến những tu sĩ kia, bốn phương tám hướng tản ra, Giang Trần trong lòng cái kia một đường lo lắng, cũng là triệt để biến mất. Theo thế cục phán đoán, bọn họ là thật sự thành công rồi, Huyền Vũ thần thú trên lưng, phát ra từng đợt hoan hô, mà thập đại lão tổ, tắc thì như chém dưa thái rau bình thường, bốn phía đuổi giết những tán kia trốn tu sĩ, truy một cái đằng trước, diệt sát một cái, nhưng lại không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, chiến đấu so Giang Trần trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều hơn, chỉ tốn không đến 2 phút đồng hồ thời gian, chiến đấu liền tiến nhập khâu cuối cùng, mà Huyền Vũ thần thú tắc thì mang theo tất cả mọi người, hóa thành một đoàn bạch quang, chạy ra khỏi Bình Sa đảo vùng biển cái này bí cảnh cửa ra vào, đi tới bên ngoài mênh mông vùng biển, bên ngoài vùng biển, như cũ là gió êm sóng lặng, hải thiên một màu, xanh thẳm chi cực, trên mặt của mọi người, cũng là xuất hiện vui vẻ. Rốt cục an toàn đi ra, giờ này khắc này, bọn hắn thật giống như đã lấy được tân sinh tựa như, 10 đại thánh địa các tu sĩ, đều là nhao nhao cười ha hả, đi ra, ha ha, thật sự đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có một loại biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay cảm giác sảng khoái. Trước đó, thật sự của bọn hắn là do dự qua, bàng hoàng qua, thậm chí là tuyệt vọng qua, có thể bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, bọn hắn vậy mà đi ra, hơn nữa quá trình là thuận lợi như vậy, không có trải qua bất luận cái gì gió tanh mưa máu chém giết, mà mang đến đây hết thảy nhân vật mấu chốt, chỉ có một, cái kia chính là Trần, ha ha, Giang Trần tiểu hữu. Lại phải đa tạ ngươi một lần, lúc này đây, ngươi tuyệt đối là cứu vớt mọi người tánh mạng, cứu vớt 10 đại thánh địa tương lai a. Sự thật chứng minh, Vĩnh Hằng thánh địa đích thật là minh chủ tốt nhất lựa chọn. Mà Giang Trần tiểu hữu, tại không lâu tương lai, tất nhiên sẽ trở thành vạn uyên đảo khiên đỉnh nhân vật, điểm này, tin tưởng đã không có người hoài nghi a. Về Giang Trần các loại bài hát ca tụng, ùng ùng kéo đến, Giang Trần lại không có quá đương một sự việc, đối với nhàm chán ca ngợi. Hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, cũng may, hiện tại cái này Bình Sa đảo nguy cơ, là triệt để giải trừ. Bất quá, Giang Trần tâm tình cũng không có trầm tĩnh lại, mà là cất cao giọng nói, chư vị, mọi người lần này có thể thoát đi ra, là dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực, khắc phục khó khăn. Không phải một mình ta chi công, bất quá, Bình Sa đảo an toàn chạy ra, cũng không có nghĩa là phiền toái tựu đã xong, a, chỉ giáo cho, đúng vậy a. Chẳng lẽ còn sẽ có phiền toái gì hay sao? Giang Trần mở miệng nói, có phải hay không có phiền toái, ta cũng không nên nói. Vốn lấy trực giác của ta xem, bọn hắn tại đây Bình Sa đảo bố trí nhân thủ, bố trí sương mù cũng tốt, bố trí Thái Bạch phân quan tụ hợp trận cũng tốt, tầm nhìn là vì hạn chế chúng ta, tận khả năng hơn tiêu hao chúng ta. Ta dám đánh cuộc, chủ lực của địch nhân, tuyệt đối không có an bài tại Bình Sa đảo. Đây cũng là chúng ta cửa ra vào một trận chiến, có thể như thế thuận lợi đơn giản nguyên nhân. Lời này, ngược lại là đã nhận được thập đại lão tổ tán thành. Quang Minh lão tổ cũng là nói, còn tưởng rằng hội lâm vào khổ chiến, lại không nghĩ rằng, một trận chiến này quả thực là thế như trẻ tre. Đối phương trận pháp tuy nhiên cao minh, lại bị chúng ta lập tức dây phá, không thể không nói, những người này thật đúng là đám ô hợp, phàm là bọn hắn hơi chút hoa một ít tâm tư tại chủ trì trên trận pháp, chúng ta muốn phá vỡ những trận pháp này, cũng là cần không thiếu thời gian, tuy là đám ô hợp, nhưng là trước kia trận pháp kia, đích thật là phi thường lợi hại. Còn có những sương mù kia, nếu như chúng ta không có bơi qua bí pháp, căn bản không có khả năng tìm được cái này lối ra, càng không khả năng như thế thuận lợi, ngược lại đánh nửa đối phương một trở tay không kịp. Đúng vậy a, trận chiến này thủ thắng mấu chốt, hay vẫn là Giang Trần? Nếu không có tấn công địch không sẵn sàng cái này đại tiền đề, chúng ta tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm cầm xuống một trận chiến này. Những người này ngược lại là thật sự người, tuy nhiên chiến đấu là bọn hắn đánh thắng, thế nhưng mà bọn hắn cũng không muốn cùng Giang Trần đoạt công lao. Thậm chí, Giang Trần phái ra Chu Tước thần cầm, bắt đi trong đó một gã thần đạo tu sĩ, mọi người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, Giang Trần trận chiến này, đương tính toán công đầu, tự tính toán có chút ban thưởng, đó cũng là nên phải đấy. Chương 2995, Thanh tra phản đồ, bọn hắn tại phi thuyền ở bên trong, vốn là tràn ngập lo nghĩ, tràn ngập hoài nghi, thậm chí tràn đầy tuyệt vọng, vốn tưởng rằng lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng rồi, kết quả phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, bọn hắn lại được cho biết, hết thảy an toàn, cái này lại để cho rất nhiều tu sĩ đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nói, chư vị, trước khi cho các ngươi tiến vào phi thuyền, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, hiện tại sự thật chứng minh, lựa chọn của chúng ta là chính xác, là anh minh, vâng, là chúng ta có mắt không tròng. Minh chủ đại nhân, thỉnh nhiều hơn thông cảm. Đúng vậy a, mười đại thánh địa chính là lĩnh tụ thế lực, chúng ta nhưng lại tầm nhìn hạn hẹp thế hệ, còn lấy tiểu nhân chi tâm ghen quân tử chi bụng, thật sự không nên. Những cái thứ này, nhưng lại nguyên một đám bắt đầu mình phê bình. Vĩnh Hằng Thánh Tổ khoát tay chặn lại, mà thôi, lão phu không muốn nghe các ngươi nói những lời nhảm nhí này. Vạn Uyên đảo thế cục mọi người cũng đều thấy được, hiện tại chúng ta thiếu thốn nhất đúng là đoàn kết, tự là tín nhiệm. Chuyện này, cũng hy vọng các ngươi có thể ngộ ra mới đạo lý đến. Vĩnh Hằng Thánh Địa, không đơn thuần là cần mọi người cùng nhau xuất lực, yêu cầu chủ yếu gia đem lực hướng một chỗ xử. Đúng, lời nói thêm càng thừa thải, chúng ta không nói nhiều, từ nay về sau, chúng ta kiên quyết ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa khăng khăng một mực. Đúng vậy, chúng ta, không đợi những cái thứ này vỗ mông ngựa xong, Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngữ khí trầm xuống, thật đáng tiếc chính là, lần này Bình Sa đảo, quả thật có chút người, bọn hắn lực, cũng không có cùng chúng ta hướng một khối xử. Thậm chí, bọn hắn còn khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, cấu kết kẻ thù bên ngoài. Đối với những người này, mọi người cảm thấy, ứng nên xử trí như thế nào, hiện tại đã đi ra Bình Sa đảo, bị vây khốn khốn cục đã giải trừ. Tự nhiên mà vậy, muốn bắt đầu thanh toán nợ cũ rồi. Nhìn thấy có mặt người bên trên toát ra vẻ lo lắng, Vĩnh Hằng Thánh Tổ nhạt cười nhạt nói, mọi người cũng không nên lo lắng, tuy nhiên chúng ta muốn đã kích phản đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không loạn đánh. Không có nguyên vẹn chứng cớ trước, chúng ta cũng sẽ không giết lung tung một cái người vô tội, bất quá, một khi ra phản đồ, vậy thì xin lỗi rồi, hoặc là ngoan ngoãn phối hợp, khai ra sau lưng chỉ thị người là ai, hoặc là cũng chỉ có thể tiếp nhận tài quyết rồi, tại Vạn Uyên đảo. Phản đồ kết cục bình thường đều là rất thê thảm. Thậm chí có thể nói là chết không toàn thây. Rất nhanh, trước kia những bị liệt là kia trọng đại hiềm nghi người gia hỏa, đều bị một mình bắt đi ra. Những người này còn không biết tình huống, vẫn tại đâu đó biện hộ lấy, kêu ủy khuất, phản phất bọn hắn thật là oan uổng. Vĩnh Hằng Thánh Tổ trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, các ngươi tổng nói mình là oan uổng. Như vậy hiện tại, lão phu tựu cho một cái các ngươi chứng minh trong sạch cơ hội, các ngươi những người này sẽ bị tìm tòi thần thức. Loại bí pháp này sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Vĩnh Hằng Thánh Tổ lời vừa nói ra, có mấy cái gia hỏa trong nội tâm trực tiếp trầm xuống. Thần thức tìm tòi, đây tuyệt đối là phi thường đáng sợ bức cung biện pháp, tuyệt đối là không chiến mà khuất người chi binh, đều không cần tra tấn, trực tiếp tiến vào thức hải tra tìm. Đương nhiên, loại bí pháp này cũng là dường như khó dùng điều khiển. Một khi điều khiển không tốt, liền có khả năng làm cho đối phương thức hải sụp đổ, tại chỗ vẫn lạc. Đương nhiên, đối với những phản đồ này, ngược lại cũng không có cái gì đáng tiếc. Nghe nói muốn thần thức tìm tòi, có mấy người sắc mặt tái nhợt, kêu lên, các ngươi cứ như vậy đã kích đối lập đấy sao? Mười đại thánh địa, liền dung hạ khác thường thanh âm khí độ đều không có sao, khí độ. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ha ha cười cười, mười đại thánh địa như không có khí độ, ở đây những người này, hôm nay tuyệt đối trốn không thoát Bình Sa đảo. Nhưng là, đối với phản đồ, tự không cần phải chú ý tức giận cái gì độ rồi, các ngươi yên tâm, ai nếu thật là bị oan uổng, chúng ta mười đại thánh địa nhất định sẽ không phủ nhận, cũng nhất định sẽ cho một cái các ngươi thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nhưng là, trước đó, để cho chúng ta trước tiên đem phản đồ tóm xuất hiện đi, có lẽ, chúng ta không có biện pháp đem từng cái phản đồ đều bắt được đến, nhưng là giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó, các ngươi hay vẫn là hội tiết lộ, những bị nhéo này đi ra tu sĩ, đều là gian trần cố ý quan sát đến. Những trên thân người này, đều có được tuyệt đối chỗ bẩn. Chỉ cần mảnh ra thoáng một phát, nhất định có thể tra ra rất nhiều thứ, thần thức tìm tòi, thần đạo lão tổ nhóm, kỳ thật cả đám đều hội, rất nhanh, những bị nhéo kia đi ra gia hỏa, quả nhiên nguyên một đám ngây ra như phỏng. Chờ hoàn thành thần thức tìm tòi về sau, bọn hắn trên mặt bướng bỉnh, nhóm trên mặt xúc động phẫn nộ, toàn bộ biến thành sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn cũng là có biện pháp đến chống lại thần thức tìm tòi, nhưng này loại chống lại, nhưng lại dùng tự sát là điều kiện tiên quyết, nếu như không tự sát, bọn họ là tuyệt đối không cách nào chống cự thần đạo lão tổ thần thức tìm tòi. Thần thức tìm tòi kết quả vừa ra tới, thật đúng là nhìn thấy mà giật mình. Vĩnh Hằng Thánh Tổ trên mặt tráo nổi lên một tầng sương lạnh, gắt gao chầm chầm vào những người này, cười lạnh nói, trước khi, các ngươi còn cực lực giải thích, nói các ngươi là trong sạch, nói các ngươi là bị oan uổng. Như vậy hiện tại đâu? Các ngươi còn có cái gì tốt nói xạo hay sao? Những tu sĩ kia, cũng là mặt xám như tro, bị bắt chặt đi đầu, thần trí của bọn hắn cũng đã hoàn toàn bị người kiểm chứng. Hiện tại lại chống chế, hiển nhiên là căn bản không có bất cứ tác dụng gì rồi, giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ hai tay đè ép áp, ý bảo mọi người trước yên tĩnh, chư vị, muốn giết bọn hắn, tự giống với giết một đám heo chó đồng dạng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà giết bọn chúng đi về sau, phải tìm được đầu mối mới, rồi lại khó khăn. Ai biết, trong chúng ta, lẫn vào bao nhiêu địch nhân nội ứng, nói xong. Vĩnh Hằng Thánh Địa ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua bọn này tu sĩ, hiện tại, lão phu cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đem phía sau màn kẻ sai khiến, phía sau màn hắc thủ công khai đi ra, hoặc là có thể miễn đi vừa chết, như nếu không, cũng chỉ có thể trước tiễn đưa các ngươi lên lộ rồi, có nhân thế sự tình như quy, có người nhưng lại toát ra sợ hãi ánh mắt. Hiển nhiên, đối đãi sinh tử vấn đề bên trên, mọi người ý kiến hay vẫn là cũng không thống nhất, có người làm trò hề, quỳ xuống đất kêu rên, thỉnh cầu tha thứ, cũng có người mặt không biểu tình, phản phất đã tiếp nhận loại này vận mệnh tài quyết, nhưng là có người thì là thần thái sục sôi, chuyện trò vui vẻ, phản phất bọn hắn làm phản đồ, cũng là tại làm một kiện cực kỳ thần thánh sự tình, loại người này, rất rõ ràng là bị triệt để tẩy não rồi. Cho dù là trả giá tánh mạng một cái giá lớn, cũng sẽ không tiếc, hiện tại, các ngươi mỗi người, đều có một cái cơ hội. Các ngươi có thể tại hiện trường chỉ chứng nhận một gã còn không có đào móc đi ra đồng đảng. Chỉ cần các ngươi đào móc ra một cái đồng đảng, các ngươi có thể đổi đến một cái sống sót cơ hội, chỉ chứng nhận trong bọn họ ứng, để đổi lấy bản thân sống sót cơ hội, cẩn thận tính toán. Cái này tự hồ cũng là hợp tình hợp lý, nhưng lại không phải không thừa nhận, một chiêu này phi thường hung ác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2996, mới nguy cơ. Quả nhiên, chiêu thức ấy bài một đánh ra, những phản đồ này thì càng thêm ngồi không yên tức giận, nhao nhao nhấc tay, yêu cầu vạch trần một đồng bạn, để đổi lấy chính mình sống sót điều kiện, tử đạo hữu bất tử bần đạo, dưới loại tình huống này, tự không thể tránh né rồi, một hồi giúp nhau chỉ chứng nhận trò khôi hài, cũng là bắt đầu khai hỏa rồi, một lát sau, quả nhiên có một đống lớn người lại bị chỉ chứng nhận đi ra, càng ngày cũng nhiều gương mặt, cũng là dần dần tụ tập hướng một cái thế lực, là Lam Yên đảo vực. Quả nhiên như Giang Trần chỗ nói như vậy, cái này Lam Yên đảo vực quả nhiên có vấn đề, phản đồ bị tìm không ngừng tìm ra, nhưng là, theo những người này trong miệng, cũng rốt cuộc nảy ra không xuất ra cái gì hữu dụng tin tức rồi, Đến cùng chủ tử của bọn hắn là ai, có âm mưu gì, bọn hắn cũng là một mực không biết. Trách nhiệm của bọn hắn là đem Bình Sa đảo tin tức không ngừng truyền tới, có người phụ trách chuyên môn tiếp nhận bọn hắn những nội ứng này tin tức, nhất là trước khi Thái Bạch Phân Quan tụ hợp trận không có phá vỡ trước khi, những nội ứng này tin tức cho địch nhân mang đến rất nhiều có lợi tư liệu tình báo. Theo những phản đồ này trong miệng, quả nhiên là nảy ra không xuất ra càng nhiều nữa hữu dụng tin tức. Lam Yên đảo vực sở hữu tu sĩ đều bị giam cầm, là Lam Yên đảo vực cao tầng, biết đến thứ đồ vật cũng là cực kỳ có hạn, thập đại lão tổ cũng là có chút ít uể oải, bọn hắn vốn là muốn từ phản đồ trong miệng bên cạnh nảy ra hữu dụng tình báo cùng tin tức, tốt làm tin tường đối phương đến cùng có âm mưu gì. Đáng tiếc, sự thật lại để cho bọn hắn cảm thấy uể oải, một gã lão tổ hối hận chi cực, sớm biết như vậy, trước khi tự giấu, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta giết thống khoái, sẽ không nghĩ tới bắt sống một cái a, ai, không có để lại người sống, nhưng lại đáng tiếc, Giang Trần nhưng lại cười cười, người sống vẫn phải có, một cái búng tay gõ động, Huyền Vũ thần thú lần nữa xoáy lên một đạo cột nước, đem tên kia bị hắn cuốn đi thần đạo tu sĩ, lại một lần đưa đi ra, chỉ là, giờ này khắc này, người này thần đạo tu sĩ, đã hấp hối, căn bản không có trước khi hung hăng càn quấy cùng ngạo khí, Hổ Lạc đồng bằng về sau, mặc dù là thần đạo tu sĩ, cũng cùng một con chó đồng dạng, không có nhiều khác nhau, tại thập đại lão tổ bức cung xuống, cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu đã nhận được bọn hắn muốn lấy được tình báo, chỉ là, đương bọn hắn đã nhận được sở hữu tình báo về sau, nguyên một đám tâm tình, lại một lần lâm vào thung lũng. Sống sót sau tai nạn may mắn, lại một lần nữa chuyển hóa làm thật sâu lo lắng, quả nhiên, như Giang Trần sở liệu, những người này lúc này phục kích bọn hắn, thật sự chỉ là tại kéo dài thời gian mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể nhiều tạo sát thương, thậm chí là đem 10 đại thánh địa người khốn chết, vậy thì không thể tốt hơn rồi, mà những chủ lực của địch nhân này, cũng đã trước khi chia tay hướng 10 đại thánh địa, chuẩn bị đánh 10 đại thánh địa căn cơ chi địa, đạt được tin tức này về sau, 10 đại thánh địa người, cũng là quá sợ hãi, liên quan đến thánh địa căn cơ, ai cũng bình tĩnh không đứng dậy. Là Giang Trần, cũng là ngồi không yên, Vĩnh Hằng thánh địa nếu như bị công kích, hậu quả quả thực không cảm tưởng giống như. Bởi vì, giờ này khắc này, Hoàng Nhi vẫn còn Vĩnh Hằng thánh địa trong động phủ, mà Yến gia rất nhiều người, cũng còn tại Vĩnh Hằng thánh địa chỗ đó. Tuy nhiên Hoàng Nhi là già diệp thần tôn ngoại tôn nữ, Giang Trần lại không xác định, cái kia già diệp thần tôn phải chăng tham dự lần này âm mưu. Nếu như già diệp thần tôn tham dự, hắn ở chỗ này đầu, sắm vai như thế nào một cái nhân vật, Giang Trần lại lần nữa ép hỏi, rất nhanh tựu đã nhận được muốn kết quả. Tên kia tu sĩ nói, An già diệp đối với Quan Độ đại nhân cũng không phục, Quan Độ đại nhân mấy lần triệu tập hắn, hắn đều không theo. Cho nên, hắn không có tham dự lần này mưu đồ bí mật, bất quá, chờ việc này qua đi, Quan Độ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua An già diệp, ngươi mở miệng một tiếng Quan Độ đại nhân, cái này Quan Độ đại nhân, đến cùng đến cỡ nào rất giỏi, hừ. Quan Độ đại nhân, ban đầu ở vô tận lao ngục bên trong, tựu là cường hãn nhất tồn tại. Lão nhân gia ông ta một thân tu vi, có người nói, đã đạt đến thần đạo trung giai, thần đạo trung giai, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, là thập đại lão tổ cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ở đây mỗi một gã thần đạo lão tổ, tu vi cũng không quá đáng là thần đạo sơ giai, không ai tu luyện đến thần đạo tứ trọng, mà cái này cái gọi là Quan Độ đại nhân, dĩ nhiên là thần đạo trung giai. Tin tức này, đối với bọn họ đã kích có thể nghĩ. Nếu như là thần đạo trung giai, bọn hắn thập đại lão tổ tối thiểu được 5-6 cái thêm cùng một chỗ, mới có tư cách cùng người ta một trận chiến, chớ nói chi là, nghe đối phương cái này khẩu khí, xem loại này tư thế, theo vô tận lao ngục trốn tới thần đạo tu sĩ số lượng, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều, duy nhất may mắn chính là, những thần đạo này tu sĩ trước khi, quan hệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy sự hòa thuận. Mặc dù không ít người đều bị Quan Độ đại nhân triệu tập tới, nhưng cũng không phải mỗi người đều đối với Quan Độ đại nhân khăng khăng một mực, rất nhiều người cũng chỉ là trên mặt mũi phối hợp thoáng một phát, cuối cùng, cũng không phục Quan Độ đại nhân điều hành chỉ huy, dù sao, đều là thần đạo tu sĩ, ai cũng hữu thần đạo tu sĩ tôn nghiêm, muốn bọn hắn vô điều kiện nghe theo Quan Độ đại nhân, đối với những tính cách kia bướng bỉnh thần đạo tu sĩ mà nói, cũng là không chịu nổi vũ nhục, An già diệp tự thuộc về cái này một loại. Có lẽ Quan Độ đại nhân tu vi, đích thật là phi thường cường hãn, so với hắn An già diệp càng thêm cường hãn một bậc, nhưng cái này cũng không đại biểu An và Diệp sẽ vô điều kiện nhượng bộ, cái này là cường giả cốt khí, cường giả tự tôn. Giang Trần trong lúc nhất thời, cũng là lo lắng lo lắng. Nếu như Vô Tận Lao Ngục trốn tới những tu sĩ này, thật sự chuẩn bị đánh 10 đại thánh địa, như vậy giờ này khắc này, nhất định đã khai chiến, mà 10 đại thánh địa chủ lực, trên cơ bản có hơn phân nửa đều đi tới Bình Sa đảo. Ở lại 10 đại thánh địa bên trong, không có một cái nào thần đạo tu sĩ tọa trấn, dùng Vĩnh Hằng Thánh Địa làm thí dụ tử, hiện giai đoạn Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngoại trừ nhị thánh chủ cùng tam thánh chủ cái này hai cái bán thần cấp bậc tu sĩ tọa trấn bên ngoài, có thể mượn nhờ, chỉ có thể là thánh địa đại trận rồi, mà thánh địa đại trận, tại trong phản loạn, cũng là chịu đủ trùng kích, hiện tại cũng còn không có khôi phục 100% nguyên khí, nghĩ đến cái này, Giang Trần trong nội tâm càng là hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại, cùng Giang Trần đồng dạng, 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, cũng là vẻ mặt lo lắng, chư vị, thánh địa là của chúng ta căn cơ, nếu như thánh địa cơ nghiệp bị đoạt, chúng ta tựu là chó nhà có tang. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải đem thánh địa đoạt lại, ha ha, không muốn như thế bi quan, dùng 10 đại thánh địa nội tình, nói không chừng có thể khiêng một hồi đâu. Chúng ta bây giờ chạy trở về, có lẽ còn kịp, Vĩnh Hằng Thánh Tổ ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía những nhị tam lưu kia thế lực các tu sĩ, đã như vậy, còn phải ủy khuất thoáng một phát những đạo hữu này rồi. Tại phản đồ không có hoàn toàn thanh trừ dưới tình huống, bất luận kẻ nào cũng có thể là phản đồ. Nếu như chúng ta bây giờ chạy về riêng phần mình thánh địa gấp rút tiếp viện, chỉ cần có phản đồ hơi chút mật báo thoáng một phát, người ta có thể dễ dàng trên đường đối với chúng ta hình thành đánh lén. Đây là một cái không thể không cân nhắc vấn đề. Chương 2997, Giang Trần kinh người quyết định. Bất quá, đối với cái này, cũng có người đưa ra sầu lo. Chư vị, các ngươi nghĩ tới một vấn đề không vậy? Nếu là cái này nhóm người chiếm cứ chúng ta thánh địa căn cơ, chúng ta lần đi, thực lực phân tán, có thể không đoạt lại cơ nghiệp, nhưng cũng là không biết số lượng a. Cái này Vô Tận Lao Ngục trốn tới tu sĩ, thực lực rồi lại tại chúng ta dự đoán phía trên a, chúng ta vẫn cho là thực lực của bọn hắn xa không bằng chúng ta 10 đại thánh địa, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không hẳn vậy a. Trước khi, là Giang Trần cũng hiểu được, cái này Vô Tận Lao Ngục trốn tới tu sĩ, thực lực chắc có lẽ không vượt qua 10 đại thánh địa, bất quá dùng tình huống hiện tại xem, thật đúng là chưa hẳn, đối phương an bài tại đây Bình Sa đảo lối ra thần đạo tu sĩ, thì có 5-6 tên. Như vậy phái đi đánh 10 đại thánh địa căn cơ thần đạo tu sĩ, lại có bao nhiêu, dù là từng cái thánh địa chỉ phái một gã thần đạo tu sĩ đi chủ trì đại cục, vậy cũng chí ít có 10 cái thần đạo tu sĩ rồi, hơn nữa số lượng phần đông bán thần tu sĩ. Như vậy tính toán, tổng hợp thực lực, thật đúng là không tại 10 đại thánh địa phía dưới. Nếu như 10 đại thánh địa tầm đó lục đục với nhau, thật đúng là vô cùng dễ dàng bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Hôm nay loại này thế cục xuống, nếu như bọn hắn 10 đại thánh địa riêng phần mình phản hồi nhà mình thánh địa, chỉ sợ thực hợp người ta tâm ý, vấn đề này lại để cho mọi người lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Riêng phần mình về nhà, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng nếu như nói trước cứu cái đó một cái, sau cứu cái đó một cái này lại rõ ràng rất khó công bình phân phối, đây cũng không phải là trò đùa, ai cũng không hy vọng nhà mình thánh địa bày ở mặt sau cùng, ai cũng hy vọng nhà mình thánh địa bị ưu tiên cứu vớt, là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, hắn cũng không có ý tứ nói, bởi vì ta Vĩnh Hằng Thánh Địa là minh chủ, cho nên, nhất định phải trước cứu Vĩnh Hằng Thánh Địa, loại sự tình này một khi nói ra, thì có không công bình rồi, chư vị, cân nhắc lợi hại. Chư vị có ý kiến gì không, nói thoải mái a. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ánh mắt quét qua, nhìn về phía tất cả mọi người, ta cảm thấy hiện tại hợp binh một chỗ, sống khá giả chia nhau làm việc. Quang Minh Lão Tổ đầu tiên mở miệng, Chân Vũ Thánh Địa Lão Tổ, cũng là gật đầu nói, ta cũng đồng ý không muốn chia, một khi chia, rất dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận, Giang Trần lòng nóng như lửa đốt, lại không có hứng thú theo chân bọn họ ở chỗ này thảo luận những này, mà là chủ động nói, Thánh Tổ Đại Nhân, ngươi với tư cách minh chủ, muốn chủ trì đại cục. Ta ý định đi đầu phản hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa, hỏa tốc gấp rút tiếp viện, ngươi. Một người trở về. Vĩnh Hằng Thánh Tổ giật mình, Giang Trần lại không phủ nhận, mà là gật đầu nói, ân, ta một người đi. Những người khác, đều đi theo Thánh Tổ Đại Nhân ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Vĩnh Hằng Thánh Tổ trong lòng khẽ động, hắn biết rõ Giang Trần năng lực. Biết chắc đạo Giang Trần bên người có một đầu chu tước thần cầm, đó cũng là thần linh, Giang Trần xuất mã, thật đúng là có rất lớn nắm chắc, chỉ là, Chính mình với tư cách Vĩnh Hằng Thánh Địa Lão Tổ, thời khắc mấu chốt, chính mình lại không thể phản hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa chủ trì đại cục, lại làm cho Giang Trần một mình đảm đương một phía, ngẫm lại hắn vẫn còn có chút hổ thẹn. Thế nhưng mà, ai bảo hắn là minh chủ đâu, những người khác gặp Giang Trần sâu như vậy minh đại nghĩa, cũng là âm thầm thưởng thức, Thánh Tổ đại nhân, lại để cho thuộc hạ cùng Giang Trần cùng một chỗ phản hồi a. Tử Sa Mân chủ động xin đi giết giặc, Ngô Du cùng cái kia Cam Ninh đều là chủ động mở miệng, chúng ta cũng đi theo Giang Trần sư huynh. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nhìn Tử Sa Mân liếc, gật đầu đáp ứng, tốt, có Tử Sa trưởng lão ngươi làm bạn ở bên cạnh hắn, ta sẽ càng yên tâm một ít. Nếu như thế, các ngươi đi trước một bước. Lão Phu lúc này cùng chư vị đạo hữu thương nghị đại kế, Vĩnh Hằng Thánh Địa sự tình, tựu ta cầu các ngươi rồi, hắn cũng không có sĩ diện cãi láo. Vĩnh Hằng Thánh Tổ trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn tự mình trở về, cũng chưa chắc có thể so Giang Trần trở về hiệu quả rất tốt. Giang Trần cái kia đầu chu tước thần cầm, thực lực so về hắn mà nói, là tuyệt đối không kém cỏi. Thậm chí còn hơn lúc trước, dưới loại tình huống này, hắn ở lại trong liên minh chủ trì đại cục, còn có thể đổi lấy nhân tâm, đổi lấy danh tiếng, tuy nhiên trong nội tâm như trước lo lắng, nhưng thế cục như thế, không có khả năng vẹn toàn đôi bên. Giang Trần quyết định chủ ý, ông quyền nói, chư vị tiền bối, nhà của ta Thánh Tổ đại nhân vì liên minh sự tình, nhà mình Thánh Địa cũng không có rảnh chiếu cố, một mảnh hết sức chân thành chi tâm, mọi người cũng rõ như ban ngày, hy vọng tại làm quyết định thời điểm, mọi người theo đại cục xuất phát, không cần có quá nhiều tư tâm. Ta là vãn bối, người nhỏ, lời nhẹ, vốn không nên có quá nhiều lại nói. Nhưng là, cái này cứu viện sự tình, ta suy tư một chút. Vẫn cảm thấy, nhất định phải chú ý sách, tốt nhất là tuyển cái loại này không quá dễ làm người khác chú ý thánh địa, địch nhân không thể tưởng được thánh địa, xuất kỳ bất ý, đi đầu thu phục, nếu như ngay từ đầu tựu đi giống trống khua chiên gặm cái kia xương cứng, một vòng trận đánh ác liệt xuống, tổn thương tất nhiên sẽ phi thường thảm trọng. Giang Trần ý tứ rất rõ ràng, tựu là trước gặm những cốt kia gặm xương cốt, lại đi gặm những xương cứng kia, dùng vãn bối của hắn thân phận, tuy nhiên làm ra rất nhiều cống hiến, nhưng là cũng không nên nói quá nhiều. Đem quan điểm của mình biểu đạt về sau, Giang Trần liền dẫn Tử Sa Mân bọn hắn, nhảy lên tinh duyên phi thuyền, đi thẳng, là hắn theo hai tam lưu thế lực chọn lựa mấy cái thân vệ, cũng không có mang lên. Những thân nhân này phần còn không có được nghiệm chứng, độ trung thành còn không có được khảo nghiệm, Giang Trần cũng hạ quyết tâm đưa bọn chúng an bài đến cái kia phong ấn phi thuyền bên trong, tạm thời không cho phép bọn hắn tự do hành động. Chứng kiến Giang Trần ly khai, cái này thập đại lão tổ trong nội tâm đều là âm thầm thổn thức, trẻ tuổi ở bên trong, có như vậy một thiên tài, quả nhiên là dùng tốt. Chẳng những thiên tài hơn người, còn có thể một mình đảm đương một phía, như vậy một người tuổi còn trẻ, quả thực có thể đương một cái thần đạo lão tổ đến sử dụng rồi. Lại thời điểm thậm chí sau một cái thần đạo lão tổ còn rất tốt dùng, Vĩnh Hằng đạo hữu, ngươi có thể yên tâm. Giang Trần xuất mã, cái này Bình Sa đảo cái này rất nhiều cơ quan trận pháp, khói độc bẫy rập, đều không làm gì được chúng ta, còn có cái gì nan đề có thể khó được ngược lại hắn, đúng vậy a, lại nói tiếp, thật sự là hâm mộ các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Tổ than nhẹ một tiếng, chư vị cũng đừng lại nâng giết hắn rồi, thế cục gian nan, chúng ta đây cũng là không trâu bắt chó đi cày, lại để cho người trẻ tuổi không thể không ngạnh chống đi tới. Cái này nuông chiều cho hư, cũng không biết là đúng hay sai, hy vọng hắn có thể đối phó được a. Trinh của tôi trái tim đen u ám. Nét, Giang Trần lại không quan tâm 10 đại thánh địa bên này an bài như thế nào, những sự tình này, đã không phải là hắn có thể quyết định được rồi. Hắn hiện tại, tâm tư hoàn toàn nhào vào Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trên, đúng hạn Giang đến suy tính, Giang Trần phỏng đoán, những địch nhân này có lẽ sớm đã có dự mưu rồi. Đối với Bình Sa đảo phát động uy hiếp thời điểm, thánh địa bên này, nhất định cũng đồng thời phát động công kích rồi, dùng thánh địa lực phòng ngự, bình thường công kích, thậm chí là tương đối hung ác công kích, hẳn là có thể khiên ở, nhưng Giang Trần tựu lo lắng đi công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa thần đạo lão tổ, thực lực quá mức siêu quần, thậm chí chính là quan độ đại nhân, nếu là cái kia quan độ đại nhân biết rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa thành 10 đại thánh địa minh chủ, như vậy hắn tựu rất có thể lựa chọn công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu là như vậy, Giang Trần cũng không xác định, Vĩnh Hằng Thánh Địa căn cơ có thể thủ ngự bao lâu. Chương 2998 Già Diệp Thần Tôn xuất mã, ngoại trừ Huyền Vũ thần thú bên ngoài, mặt khác tam đại chân linh, đối với Giang Trần tình huống đều rất quen thuộc, biết rõ Giang Trần như thế lòng như lửa đốt chạy về Vĩnh Hằng Thánh Địa, hoàn toàn là vì Hoàng Nhi. Huyền Vũ thần thú tại Chu Tước thần cầm trao đổi xuống, cũng biết Giang Trần đại khái tình huống. Đồng thời đối với Giang Trần quật khởi chi lộ, cũng là cảm thấy hết sức tò mò. Trên đường đi, cùng Chu Tước thần cầm nói nhỏ, ngược lại là nói một đường. Đã được biết đến Giang Trần quật khởi thế cùng tốc độ, Huyền Vũ thần thú cũng cảm nhận được thật sâu khiếp sợ. Một nhân loại thiếu niên, có thể dùng như thế tốc độ đáng sợ quật khởi, chỉ sợ nhân tộc trong lịch sử, cũng là phi thường hiếm thấy. Huyền Vũ huynh đệ, ngươi đi theo Trần Thiếu thời gian không dài, có lẽ không có lãnh hội qua Trần Thiếu đích nhân cách mị lực. Nếu như ngươi cùng hắn thời gian ở chung lâu rồi, ngươi tựu sẽ phi thường thưởng thức hắn. Hắn theo chúng ta tương giao, cho tới bây giờ đều là thành ý 10 phần, hơn nữa hắn chưa bao giờ hội tính toán lấy chúng ta cái gì. Thời khắc mấu chốt, là cái đáng giá phó thác hảo huynh đệ, tốt đồng bọn. Trong loạn thế, chúng ta những chân linh này tuy thần thông quảng đại, nhưng là có thể không bình yên vô sự, chúng ta cũng ai không dám cam đoan cái gì. Nhưng là, đi theo Trần Thiếu, ít nhất trong nội tâm của ta an tâm một ít, đây là Chu Tước thần cầm xuất phát từ nội tâm ổ tử. Huyền Vũ thần thú nếu có điều cảm giác, thở dài, Chu Tước lão ca, ngươi luận tuổi tác, cũng so với ta lớn hơn một chút, ta nên xưng hô ngươi một câu huynh trưởng, ta cũng nhìn ra được rồi, các ngươi tam đại chân linh, đều đối với Giang Trần khăng khăng một mực, cái này chứng minh, hắn tuyệt đối có đặc biệt mị lực, có thể làm cho các ngươi cam tâm tình nguyện như thế đối với hắn. Ngươi yên tâm đi, ta đã đáp ứng ly khai vùng biển, gia nhập đội ngũ của các ngươi, ta nhất định sẽ chậm rãi dung nhập. Chính như các ngươi nói như vậy, ở lại vùng biển, đương tai nạn tiến đến thời điểm, ta đồng dạng cũng trốn không hết. Đúng vậy, về sau, chúng ta tự đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Ngươi yên tâm, Giang Trần hắn là sẽ không thiếu đối đãi chúng ta. Chu Tước thần cầm nghiêm mặt nói, ân, ta đã nhìn ra, Trần Thiếu là cái có đảm đương người. Tuy nhiên Vạn Uyên đảo có thập đại thần đạo lão tổ, nhưng là ta nhìn ra được, Trần Thiếu sớm muộn gì sẽ trở thành là nhân tộc lĩnh tụ, trở thành Vạn Uyên đảo lĩnh tụ, những lão nhi bất tử kia thần đạo tu sĩ, qua không được bao lâu, sẽ thần phục với Trần Thiếu. Huyền Vũ thần thú ngữ ra kinh người, a, tại sao thấy? Chu Tước thần cầm cũng là mỉm cười hỏi, ngươi xem chúng ta ly khai Bình Sa đảo, những mặt người kia đối với vấn đề vô kế khả thi, mà Giang Trần nhưng lại thành thạo. Hiện tại, ngoại trừ trên thực lực hắn còn chưa tới hỏa hầu bên ngoài, còn có phương diện nào không bằng những thần đạo kia lão tổ. Tư lịch, thành tích, hiện tại hiển nhiên cũng đã đủ rồi, Huyền Vũ thần thú cấp ra phán đoán của mình, ha ha, nói rất đúng. Hiện tại Giang Trần, trên danh nghĩa còn không phải nhân tộc lĩnh tụ, trên thực tế, đã là một cái lĩnh tụ mới tại sinh ra đời rồi. Chu Tước thần cầm cũng là cười gật đầu, tự để cho chúng ta cùng một chỗ sáng tạo huy hoàng a, chúng ta bốn thần thú huyết mạch, đến cùng có thể làm ra hạng gì oanh oanh liệt liệt nghiệp lớn, tự xem Trần Thiếu đến cùng có bao nhiêu tiềm lực có thể đào. Cái này hai đại chân linh ở giữa trao đổi, Giang Trần lại không có lưu ý đến, hắn tại phi thuyền bên trên, không ngừng cùng Tử Sa Mân để diễn tất cả loại khả năng xuất hiện tình huống, có một loại khả năng tính, là Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn còn ngoan cố chống lại, những địch nhân này, trong khoảng thời gian ngắn còn bắt không được Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn có một loại khả năng, chính là bọn họ đã chiếm cứ Vĩnh Hằng Thánh Địa, những người khác hoặc là chết trận, hoặc là trở thành địch nhân tù nhân, ngoại trừ cái này lưỡng loại khả năng tính bên ngoài, Giang Trần cũng nghĩ qua loại thứ ba khả năng, cái kia chính là già Diệp Thần Tôn xem tại Hoàng Nghi trên mặt mũi, ra mặt can thiệp, cái này loại thứ ba phỏng đoán, Giang Trần cảm thấy khả năng vẫn tương đối đại. Theo già Diệp Thần Tôn đối với Hoàng Nhi sở tác sở vi xem, hắn là một cái phi thường chú trọng thân tình người. Cho nên, đã an già Diệp không có gia nhập quan độ đại nhân trận doanh. Như vậy, vì ngoại tôn nữ an nguy, già Diệp Thần Tôn không có có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm, tự tính toán bọn họ là theo vô tận lao ngục trốn tới hung hãn chi đồ, tự tính toán bọn hắn đã chiếm cứ Vĩnh Hằng Thánh Địa, bọn hắn có lẽ cũng không dám đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn cuối cùng cần nhân thủ. Nếu là giết cái sạch sẽ, bọn hắn tại Vạn Uyên đảo lại thế nào tụ lại nhân khí, làm sao có thể phục chúng. Tử Sa Mân tuy nhiên cũng rất nóng vội, nhưng lại an ủi Giang Trần. Giang Trần than nhẹ một tiếng, mà thôi, đến cùng như thế nào, trở về liền biết. Ta đoán muốn, Thánh Địa có lẽ còn chịu được. Dùng Giang Trần trực giác xem, già Diệp Thần Tôn là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Hoàng Nhi chịu thiệt. Nếu như già Diệp Thần Tôn xuất mã, chỉ sợ coi như là cái kia quan độ đại nhân, cũng nhất định phải cho hắn vài phần mặt mũi. Tự tính toán trong lòng của hắn hận đến phải chết, đó cũng là âm thầm trả đũa. Tại Quan Độ đại nhân kế hoạch không có áp dụng trước, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng già Diệp thần tôn cãi nhau mà trở mặt. Theo Bình Sa đảo hồi Vĩnh Hằng Thánh Địa, đường xá kỳ thật phi thường xa xôi, nhưng là gian trần tại Tinh Duyên phi thuyền, tại Linh Thạch xây xuống, tốc độ cũng là vượt ra khỏi cực hạn, một lần lại một lần, đổi mới cực hạn. Giờ phút này Vĩnh Hằng Thánh Địa, xa so gian trần trong tưởng tượng muốn náo nhiệt nhiều hơn, vây công Vĩnh Hằng Thánh Địa tu sĩ, số lượng không ít, mà đầu lĩnh càng là có hai cái thần đạo tu sĩ. Bất quá, cái này hai cái thần đạo tu sĩ hiện tại có chút buồn bực, bởi vì bọn hắn tại Vĩnh Hằng Thánh Địa ăn vào thiệt thòi lớn. Ngay từ đầu, bọn hắn bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa hộ sơn đại trận quá mức lợi hại, cũng không có khởi xướng cường công. Càng về sau, bọn hắn chậm rãi tìm được hộ sơn đại trận một ít quy luật, đã tìm được phá trận chi đạo, đang chuẩn bị một lần hành động phá chi thời điểm, Vĩnh Hằng Thánh Địa lại nghênh đón khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến là An Già Diệp Thần Tôn, thì ra là Hoàng Nhi ngoại tổ phụ. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp làm rối loạn đối phương bố trí. Hai cái thần đạo tu sĩ liên thủ, cùng một chỗ đối phó Già Diệp Thần Tôn. Chỉ là, hai người này thêm cùng một chỗ, hay vẫn là không đối phó được Già Diệp Thần Tôn, nhiều lắm là thì ra là đánh nửa cái ngang tay mà thôi. Bởi như vậy, song phương tự lâm vào giằng co giai đoạn. Ngay từ đầu, cái kia hai gã thần đạo tu sĩ tự so sánh bài xích Già Diệp Thần Tôn, giờ phút này thấy hắn đi ra xen vào việc của người khác, tự nhiên là giận tím mặt. Chỉ có điều, bọn hắn vô luận như thế nào cố gắng, cũng không cách nào đã bại Già Diệp Thần Tôn. Mà Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, tại Già Diệp Thần Tôn sau khi xuất hiện, bọn hắn cũng có thể an tâm địa bố trí phòng ngự. Thánh Tổ Đại Nhân cùng Đại Thánh Chủ đều không tại, quyết định tự nhiên là Nhị Thánh Chủ cùng Tam Thánh Chủ. Bọn hắn biết rõ cái này Già Diệp Thần Tôn là gian trần đạo lữ, thì ra là Hoàng Nhi thân sinh ngoại tổ phụ, cho nên, bọn hắn đối với Già Diệp Thần Tôn đều là lễ ngộ có gia. Bọn hắn cũng biết, không có Già Diệp Thần Tôn không mời mà tới, Vĩnh Hằng Thánh Địa phòng ngự tại đối phương hai đại thần đạo công kích đến, bị oanh phá là sớm muộn gì sự tình. Bất quá, Già Diệp Thần Tôn đối với bọn hắn ân cần nhưng lại không có bao nhiêu hứng thú. Hắn này đến, có thể không phải là vì trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa tránh né tai nạn, mà thuần túy là vì bảo hộ nhà mình ngoại tôn nữ đến. Chương 2999, tràn đầy nguy cơ. Già Diệp đạo hữu, Quan Độ đại nhân triệu hoán ngươi, ngươi nếu không theo, muốn chỉ lo thân mình cũng thì thôi, hôm nay rõ ràng còn giúp đỡ Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi cái này cùi chỏ rốt cuộc là hướng cái đó một bên ngoặt hay sao? Một gã sắc mặt vàng như nến, cái cầm bên trên có mấy cây thưa thất râu ria thần đạo tu sĩ, mặt âm trầm chất vấn, An Mỗ cam tâm tình nguyện, ngươi quản được lấy sao? Già Diệp Thần Tôn hiển nhiên cũng không phải tốt tính tình người, đối với đối phương chất vấn, cũng là thập phần khinh thường. Hảo hảo, ngươi đã là quyết tâm muốn cùng Quan Độ đại nhân đối nghịch, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tên kia thần đạo tu sĩ cũng là giận dữ, cùng một gã khác đồng lõa nhìn nhau, hiển nhiên, hai người bọn họ tên thần đạo tu sĩ, một mực bắt không được Già Diệp Thần Tôn, hiển nhiên cũng là có chút ít lo lắng. Lúc này thời điểm, một gã khác đầu trọc thần đạo tu sĩ, trừng mắt chung đồng mắt to, gắt gao trừng mắt Già Diệp Thần Tôn, An lão huynh, ta tại người nào đó, vốn là rất thưởng thức ngươi, bất quá, ngươi như vậy không phối hợp, khắp nơi cùng Quan Độ đại nhân đối nghịch, đích thật là có chút quá mức. Tại mổ xin khuyên một câu, quay đầu lại là bờ. Hiện tại An lão huynh ngươi nếu như quay đầu lại, tại mổ nhất định sẽ thay ngươi van cầu tình, Già Diệp Thần Tôn ha ha cười cười. Tốt rồi, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. An Mỗ đối với các ngươi cung phụng cái gọi là Quan Độ đại nhân, không có nửa điểm hứng thú. Đừng nói các ngươi, tự tính toán hắn tự mình đến đây, ta thì sao? Cái kia vàng như nến mặt thần đạo tu sĩ, nghe vậy u ám lạnh cười rộ lên, nói mạnh miệng cũng phải có một phổ. Nếu như Quan Độ đại nhân tự mình đến đây, ngươi còn có thể như thế mạnh miệng sao? Già Diệp Thần Tôn cười nhạt một tiếng, hắn như thế nào không đến, hừ. Ngươi chớ đắc ý. Quan Độ đại nhân có việc, bất quá một ngày nào đó, hắn hội đến cửa thu thập ngươi. Quan Độ đại nhân tuy nhiên không có tới, hắn lưỡng đại hộ pháp, đã được đến chúng ta cầu viện, đang tại chạy đến trên đường. An Già Diệp, hy vọng hai vị hộ pháp đại nhân tới về sau, ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Già Diệp Thần Tôn nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động. Hắn biết rõ, cái kia Quan Độ đại nhân tại Vô Tận Lao Ngục thì có uy vọng cực cao. Hắn uy vọng, cũng không phải là thành lập tại hắn đức hạnh bên trên, mà là thành lập tại hắn vũ lực cùng thủ đoạn bên trên, mà cái kia lưỡng đại hộ pháp, thì là Quang Độ đại nhân hai đại tay sai, rất nhiều chuyện xấu ác sự tình tạng sự tình, đều là cái này lưỡng đại hộ pháp đi làm, cũng chính bởi vì thủ đoạn của bọn hắn tàn nhẫn, làm cho Quang Độ đại nhân đã thành lập nên cực cao thu nhìn qua. Loại này uy vọng chưa hẳn có thể nghênh đón bao nhiêu sùng bái, nhưng nhất định sẽ thắng được rất nhiều kính sợ. Nghe nói cái này lưỡng đại hộ pháp muốn tới, và Diệp Thần Tôn trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Cái kia lưỡng đại hộ pháp, nếu như luận một mình đấu, và Diệp Thần Tôn ni có thể còn hơn bất kỳ một cái nào, nhưng là lưỡng đại hộ pháp liên thủ, và Diệp Thần Tôn khẳng định sẽ rất cố hết sức. Nếu như lưỡng đại hộ pháp tăng thêm trước mắt hai vị này thần đạo tu sĩ, bốn người cùng tiến lên, hắn An và Diệp phải nhượng bộ lui binh, càng xa càng tốt, lấy một địch bốn, trừ phi hắn An và Diệp có thể đột phá đến thần đạo trung giai. Nếu không, loại sự tình này căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Chứng kiến An và Diệp sắc mặt hơi đổi, cái kia vàng như nến mặt tu sĩ cũng là nhe răng cười nói, An và Diệp, ngươi nếu có loại, tự chờ ở chỗ này cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng một chỗ chôn cùng a. An và Diệp giờ phút này, đã không có tâm tư cùng đối phương đấu võ mồm, cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Dù sao Vĩnh Hằng Thánh Địa hộ sơn đại trận vẫn còn, đối phương một thời ba khắc cũng phá không mở. An và Diệp rất nhanh liền đem Hoàng Nhi một nhà triệu tập tới, đem bên ngoài thế cục đại khái nói thoáng một phát. Hoàng Nhi, ông ngoại ta mà không sợ sự tình, bất quá, chờ cái kia lưỡng đại hộ pháp đã đến, ông ngoại tựu không xác định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn rồi. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa xem bộ dáng là giữ không được, các ngươi phải hiện tại tựu cùng ta ly khai. An và Diệp ngữ khí chăm chú, Hoàng Nhi là cái người hiểu chuyện, nghe ngoại tổ phụ vừa nói như vậy, cũng đã minh bạch hiện tại là như thế nào thế cục, chỉ là, muốn nàng vứt bỏ Vĩnh Hằng Thánh Địa ly khai, nàng lại làm không được. Ông ngoại, ta mặc dù không phải Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, nhưng ta cùng với Trần Ca, đã định chung thân. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa là nhà của hắn, liền chẳng khác gì là nhà của ta. Muốn ta vứt tới mà đi, Hoàng Nhi rất khó làm đến, nha đầu ngốc. Như tiểu tử kia thật sự thương ngươi yêu ngươi, chắc chắn ủng hộ ngươi ly khai. Mà không phải cho ngươi ngốc núc nít ở chỗ này cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa chôn cùng. Hơn nữa, vạn nhất ngươi có một không hay xảy ra, hắn không phải muốn thương tiếc chung thân, rốt cuộc là ngươi cái này kiên trì quan trọng hơn, hay vẫn là các ngươi tương lai hạnh phúc quan trọng hơn. An và Diệp biết rõ, bằng chính mình đánh cảm tình bài, nhất định là không cách nào thuyết phục Hoàng Nhi. Tại Hoàng Nhi trong nội tâm, cho dù là cha mẹ ruột, tầm quan trọng cũng khẳng định so ra kém Giang Trần. Cha mẹ ruột, dù sao không có bạn Hoàng Nhi phát triển, mà Giang Trần, lại cùng Hoàng Nhi đồng sanh cộng tử, trải qua rất nhiều. Hoàng Nhi, ngươi ngoại tổ phụ nói đúng, vì ngươi cùng Giang Trần tương lai, ngươi phải ly khai nơi đây. Ta lưu lại. Yến Vạn Quân lại nói, ta cũng lưu lại. Yến Thanh Tang xung phong nhận việc, hai huynh đệ chúng ta cũng lưu lại làm bạn phụ thân đại nhân. Yến Thanh Tang cùng Hoàng Nhi hai người phụ thân, đều nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, các ngươi đều ly khai, không cần ở tại chỗ này. Chúng ta Yến gia, cũng không có bán mình cho Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lão Phu lưu lại, tận thoáng một phát tâm ý như vậy đủ rồi. Yến Vạn Quân khoát tay chặn lại, ngăn lại Yến gia những người khác lên tiếng, Yến Thanh Tang nhưng lại nóng nảy, như vậy sao được? Ta là Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, ngay tại lúc này, tự nhiên không thể ly khai thánh địa, một mình sống tạm bợ. http://trinquenty.net Hừ, lão phu cũng không phải Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, lão phu ở tại chỗ này, tự tính toán vì ngươi xuất lực rồi. Ngươi có vài phần bổn sự, ở tại chỗ này có làm được cái gì? Lão phu ở tại chỗ này, ít nhất còn có thể giúp được việc một điểm bề bộn. Yến Vạn Quân kỳ thật đau lòng nhất, hay vẫn là cháu trai Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang những năm này, cơ hồ là Yến Vạn Quân trút xuống tâm huyết tối đa một người. Yến Vạn Quân dụng tâm trình độ, cơ hồ vượt qua hai đứa con trai, cho nên, Yến Thanh Tang lưu lại, hắn là tuyệt đối không cho phép. Đang khi nói chuyện, bên ngoài vội vàng có một gã Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử đi đến, chư vị đại nhân, nhà của ta nhị thánh chủ cùng tam thánh chủ cho mời. Địch nhân thế công hung mãnh, thỉnh chư vị tiền bối di giá, cùng nhau thương nghị kháng địch đại kế, trên thực tế, cái này mời hoàn toàn không có Yến gia chuyện gì. Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này lưỡng đại thánh chủ, hoàn toàn là muốn cái kia già Diệp Thần Tôn trượng nghĩa ra tay, già Diệp Thần Tôn hừ nhẹ một tiếng, còn thương nghị cái gì? Cho các ngươi nhị vị thánh chủ chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức phá vòng vây a, tử thủ là khẳng định thủ không được. Có cái gì trọng yếu bảo vật, thu thập thoáng một phát, có thể mang đi bao nhiêu mang đi bao nhiêu. Địch nhân lai giả bất thiện, đây là muốn cướp lấy các ngươi vĩnh hằng thánh địa cơ nghiệp. Già Diệp Thần Tôn so với ai khác đều tin tưởng, hắn cũng biết Quan Độ đại nhân giả tâm. Cái thằng kia tuyệt đối là muốn cướp lấy 10 đại thánh địa cơ nghiệp, sau đó trở thành Vạn Uyên đảo trưởng khống giả. Chỉ cần khống chế 10 đại thánh địa cơ nghiệp, đến lúc đó, 10 đại thánh địa có bao nhiêu tài nguyên, còn không phải từ nào đó hắn đến chi phối. Chỉ là, minh bạch là một sự việc, muốn phá giải nhưng lại mặt khác một sự việc. Ít nhất tại Già Diệp Thần Tôn xem ra, Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại cơ hồ là không có khả năng phá giải. Chương 3000, lưỡng đại hộ pháp giết đến, lúc này đây, cùng lần trước phản loạn lại có chỗ bất đồng. Lần này công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa nhân mã, nhân thủ cũng không nhiều, nhưng là bọn chúng đều là tinh anh, đều là theo Vô Tận Lao Ngục trốn tới đỉnh cấp tu sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu cường hãn, dưới loại tình huống này, Vĩnh Hằng Thánh Địa phòng ngự áp lực, kỳ thật so sánh với trở về đại. Quan trọng nhất là, lúc này đây, liền đại thánh chủ đều không tại thánh địa, chớ nói chi là thánh tổ đại nhân rồi. Già Diệp Thần Tôn cái này một chậu nước lạnh dội xuống, làm cho hiện trường hào khí càng thêm trầm thấp, chỉ có Yến Thanh Tang, tự hồ có chút không phục, lầm bầm nói, thánh địa chủ lực, nhất định sẽ gấp trở về. Chỉ cần bọn hắn gấp trở về, nguy cơ dĩ nhiên là có thể giải trừ, ha ha, gấp trở về. Đầu tiên, tham gia thiên tài thi đấu cái gọi là chủ lực, cùng hai cái thần đạo cường giả so, có cái gì ưu thế? Ngoài ra, cái kia Quan Độ lão thất phu tính trước làm sao, ngươi cho rằng hắn hội không có hậu chiêu đến kiềm chế thiên tài thi đấu cái đám kia người sao? Không phải bổn tọa mỏ quả đen, 10 đại thánh địa lần này, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít rồi. Ta không biết bọn hắn tham gia thiên tài thi đấu ở địa phương nào, nhưng chỉ cần lại để cho Quan Độ cái kia lão hỗn đảng biết rõ địa phương, hắn có rất nhiều loại biện pháp đưa bọn chúng kiềm chế tại đâu đó. Thậm chí lại để cho bọn hắn vĩnh viễn đều về không được, nói lên thực lực, Quan Độ lão thất phu thực lực đích thật là rất cường. Điểm này, là Già Diệp Thần Tôn cũng là không thể không bội phục, cho nên, Già Diệp Thần Tôn là căn bản nhìn không tốt 10 đại thánh địa lật bàn, Yến Thanh Tang nhưng lại nói, cái khác thánh địa ta không biết, nhưng là Giang Trần nhất định có thể trở về. Hắn cho tới bây giờ tựu cũng không lại để cho người thất vọng. Hoàng Nhi cũng là nói, Trần Ca nhất định có thể bình an trở về, và Diệp Thần Tôn lần này ngược lại là không có phản bác, nhạt cười nhạt nói, Giang Trần kẻ này, xác thực không đơn giản, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian phát triển, cho dù là Quan Độ lão thất phu, về sau sợ rằng cũng phải đối với cái này tử nhượng bộ lui binh, cũng là bởi vì hắn quá xuất sắc, hy vọng hắn không muốn quá sớm bị Quan Độ lão thất phu nhìn chằm chằm vào. Nếu không, ta không xác định Quan Độ lão hỗn đảng có thể hay không cho hắn đầy đủ thành thời gian dài, hắn ngụ ý, cũng là có chút ít vi Giang Trần cảm thấy lo lắng. Dù sao, Quan Độ làm người, Già Diệp Thần Tôn là rất rõ ràng, Quan Độ là cái loại này giả tâm rất nặng, hơn nữa giường chi bên cạnh, tuyệt đối không dung người ngủ say kiêu hùng, một núi không thể chứa hai cọp, tuy nhiên Giang Trần hay vẫn là hổ con, nhưng Quan Độ phải chăng có thể chứa hứa Giang Trần phát triển, đây thật là cái không biết bao nhiêu. Đương nhiên, theo một cá nhân tình cảm giác đi lên nói, Già Diệp Thần Tôn tự nhiên là hy vọng, Giang Trần có thể thuận lợi phát triển. Dù sao, Giang Trần là hắn coi được ngoại tôn nữ tế, tốt rồi, mặc kệ Giang Trần có thể không trở lại, lúc nào có thể trở về đến. Hoàng Nhi, ngươi phải theo ta đi. Yến Thiên Phàm, ngươi cũng phải theo ta đi. Ta cũng không muốn mất đi ngoại tôn nữ, cũng không muốn nữ nhi của ta mất đi nam nhân nàng yêu mến, những người khác. Các ngươi yêu có đi hay không a? Già Diệp Thần Tôn đối với Yến gia, một mực không có hảo cảm. Bằng không thì lần trước cũng sẽ không trực tiếp đem Yến gia tiêu diệt. Về phần Yến Vạn Quân, cuối cùng là thân gia một hồi, là hắn con rể phụ thân, hắn hạ thủ lưu tình mà thôi. Già Diệp Thần Tôn nói xong, gặp Hoàng Nhi bất vi sở động, liền chuẩn bị trực tiếp dùng sức mạnh. Vừa lúc đó, hư không truyền đến một đạo sấm sét tiếng thét dài, đóng lấy, có một đạo thanh âm trầm thấp kêu lên. An Già Diệp, nghe nói ngươi ở chỗ này diễu võ dương oai, chủ nhân nhà ta phái huynh đệ chúng ta hai người đến chiếu cố ngươi. Ngươi như có gan, liền đi ra gặp mặt. Già Diệp Thần Tôn nghe vậy, sắc mặt khẽ động, thấp giọng nói, là Quan Độ cái kia lão hỗn đảng Tả Hữu Hộ Pháp đến rồi. Cái này có thể cũng có chút khó giải quyết rồi, Tả Hữu Hộ Pháp. Rất cường sao? Yến Thiên Phàm thất kinh hỏi, đơn đã độc đấu, bất kỳ một cái nào cũng không phải đối thủ của ta. Lưỡng đại hộ pháp cùng một chỗ, ta tự so sánh cố hết sức rồi. Bọn hắn hiện tại có 4 cái thần đạo, vô luận như thế nào, một mình ta cũng là không đối phó được, là phá vòng vây, cũng nhiều lắm là chỉ còn lại có 3-4 thành nắm chắc rồi. Già Diệp thần tôn ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên, thi đấu thế biến cố, hắn cũng là cảm nhận được một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hoàng Nhi thúc giục nói, ông ngoại, ngươi mau mau ly khai. Vĩnh Hằng Thánh Địa sự tình, cuối cùng cùng ngươi quan hệ không lớn. Ngươi hiện tại ly khai, bọn hắn nhất định sẽ không làm khó ngươi. Già Diệp thần tôn cười nhạt một tiếng, ta như phải ly khai, cũng sẽ không đến rồi. Nha đầu ngốc, ông ngoại ngươi ta tại vô tận lao ngục vượt qua vô tận 5 tháng, duy nhất có thể dùng để cho ta lo lắng, là phần này thân tình rồi. Đây cũng là ta cùng cái kia quan độ lão thất phu lớn nhất khác nhau. Hắn vì giả tâm, thê nhi có thể giết, phụ có thể vứt bỏ, bằng hữu có thể giết, đạo nghĩa có thể vứt bỏ. Ta sống đến từng tuổi này, cuối cùng không thể quên được, chính mình hay vẫn là một người. Già Diệp thần tôn ngữ khí, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Nhưng là trong ánh mắt của hắn, nhưng lại mang theo một tia kiên quyết hiểu ra, đã đến rồi, cái này một khung, luôn muốn đánh chính là. Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ hộ pháp ở đâu? Cái gọi là hộ pháp, kỳ thật tựu là thần bộc. Cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại thần bộc nhao nhao tiến lên, nguyện vi chủ nhân tử chiến đến cùng. Già Diệp thần tôn khoát tay áo, không cần, lúc này đây, mặc dù là các ngươi, chỉ sợ cũng tham dự không được cấp bậc này chiến đấu. Ta đến lúc đó sẽ trực tiếp công kích bọn hắn, xuất kỳ bất ý, hy vọng ngay từ đầu có thể trọng thương một cái hai đại. Nói như vậy, một trận chiến này còn một điều điểm hy vọng. Nếu là ta bị 4 người bọn họ người vây kín ở, chỉ thuận theo ý trời rồi. Nhớ kỹ, chiến đấu một khi mở ra, chú ý của bọn hắn lực, tất nhiên sẽ đặt ở trên người của ta. Đến lúc đó, các ngươi mang theo Hoàng Nhi tiểu thư, lập tức ly khai, không cần có bất cứ chút do dự nào. Cái kia tứ đại thần bột đều là khẽ giật mình, lại không ai vui vẻ lĩnh mệnh. Mỗi một cái đều là do dự chi cực, như thế nào? Bổn tọa, các ngươi nghe không vào sao? Phá vòng vây sự tình, có thể giao cho Vĩnh Hằng Thánh Địa hai cái thánh chủ, thuộc hạ bọn người, nguyện ý vì chủ nhân đồng sanh cộng tử. Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 thần bộc, đều là trăm miệng một lời đạo, làm càn, bổn tọa, tựu là mệnh lệnh. Bổn tọa cho các ngươi phá vòng vây, phải phá vòng vây. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Già Diệp thần tôn quát lớn, chủ nhân, không cần nhiều lời, quyết định như vậy đi. Thần linh ở giữa chiến đấu, các ngươi tham dự vào, cũng vẻn vẹn là làm pháo hôi. Ta một thân một mình tham chiến, có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vạn nhất chuyện không thể làm, có thể bỏ trốn mất dạng, dùng một đôi 4, ta mặc dù đào tẩu, người khác cũng không thể nói cái gì. Già Diệp thần tôn thản nhiên nói, bất quá tứ đại thần bột, lại như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Bọn hắn biết rõ chủ nhân là vì thân nhân mới như thế, dùng một đôi 4. Tự tính toán muốn bỏ trốn mất dạng, thành công xác suất cũng sẽ không đặc biệt lớn. Nhiều lắm thì 3-4 thành hy vọng, bọn hắn với tư cách thần bộc, thời khắc mấu chốt, vốn hẳn nên đối với chủ nhân thuần phục, vì chủ nhân sắp xếp lo giải nạn, thậm chí là thay chủ nhân đi chịu chết, cho nên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hạ chủ nhân, vụng trộm phá vòng vây. Thế nhưng mà, Già Diệp thần tôn thái độ, rõ ràng cũng phi thường kiên quyết. Nhìn ra được, hắn lúc này đây là lấy định chủ ý, không cho phép bất luận kẻ nào sửa đổi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.